Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 47, Xuyên Việt Sa Mạc. Trở về thành phố Raven, ở trải qua ánh nến linh biệt thự sự kiện sau, Nao cùng Kamisure cũng là thu thập xong tâm tình lần thứ hai xuất phát. Mà ở sau 3 ngày, bọn họ cũng là đến ngắm cảnh sa mạc, mà tại đây cái ngắm cảnh sa mạc sau khi chính là thành phố Raven. Ngắm cảnh trong sa mạc có rất nhiều đủ loại các tính Pokemon. Trong đó nhiều nhất chính là Sendai quần thể cùng với Dewebo quần thể. Dewebo, thạch cư Pokemon. Chỉ cần tìm được to nhỏ vừa phải nham thạch, sẽ đem nham thạch dưới đáy đào rỗng. Đem nham thạch làm thành bảo vệ mình thân thể giáp xác. Đến ngắm cảnh sa mạc. Nao cùng Kamisure cũng là ở đây du lịch một phen, huấn luyện cùng hưởng thụ cùng tiến hành, lao giật kết hợp, bọn họ bản thân cùng với bọn họ Pokemon cũng là tiến bộ nhanh chóng. Sau khi đơn giản, Nao cùng Kamisure ở đây là không có gặp phải chuyện phiền toái gì. Rất nhanh ở một tuần bên trong, Nao cùng Kamisure cũng là đi ra ngắm cảnh sa mạc, bọn họ nhìn phía phương xa. Mơ hồ cũng là có thể nhìn thấy vậy có chút phác họa ra đến bên ngoài khuông thành phố Raven. Rốt cục phải về đến thành phố Raven. Đúng là quá tuyệt. Do với mình Pokemon trong khoảng thời gian này sức chiến đấu nhanh chóng tiến triển. Vì lẽ đó, Kamisure tâm tình rất tốt. Hơn nữa Kamisure bản thân liền rất nhớ nhung người nhà của chính mình. Vì lẽ đó, nàng bây giờ đối với trở lại thành phố Raven cũng là có một loại cực kỳ bức thiết khát vọng. Tỷ tỷ, chậm rãi đi, chấm ngoặc kép, Nao cười cùng sau lưng Kamisure. Nói, rất rõ ràng, Nao tâm tình cũng rất tốt. Không phải là bởi vì những khác, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn rốt cục chân chính khiến con kia Sangdalua thần phục. Tuy rằng con kia Sangdalua vẫn là không nguyện ý vì mình chiến đấu. Thế nhưng này bình thường huấn luyện hắn đều là đem hết toàn lực hoàn thành. Quan hệ của song phương cũng là có chút giảm bớt. Như vậy là có thể. Từ từ đi. Nào cảm giác mình nhất định có thể chân chính thu phục này con mạnh mẽ Sangdalua. Này khoảng chừng 10 ngày thời gian trong. Nào cùng Kamisure Pokemon có thể nói tiến bộ Extreme Speed. Mỗi ngày không huấn luyện đến triệt để không thể động mới thôi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái này cũng là một cái khiến cho Sangdalua nỗ lực huấn luyện nguyên nhân đi. Dù sao hắn đã từng nhưng là một cái quần thể vương. Về mặt thực lực hắn tại sao có thể chiếm giữ đệ nhị? Có điều bởi vì nơi này sa mạc duyên cớ. Kamisure Dewart cùng Nao Milotic huấn luyện hiệu quả cũng là mất giá rất nhiều. Tuy rằng có tiến bộ rất lớn. Thế nhưng so với cái khác Pokemon. Nhưng cũng là có chút lạc hậu. Đáng nhắc tới chính là, Kamisure Blissful tại đây ngắm cảnh trong sa mạc một lần chiến đấu bên trong. Dĩ nhiên là tiến hóa thành Zebstrika, đồng thời cũng nắm giữ Truy Kích Skill. Mà trước kia Thunder Shock Skill cũng là thăng cấp làm Thunder Shock 3. Mà Zebstrika thực lực mức độ lớn nhảy vọt sau khi, cũng là bắt đầu hướng về Survive khởi xướng khiêu chiến. Có điều, chiến đấu thắng bại rõ ràng. Zebstrika tuy rằng tiến bộ rất lớn, thế nhưng Survive tiến bộ vẫn không kém gì Zebstrika. Trong khoảng thời gian này, Survive thân thể tố chất mức độ lớn nhảy vọt. Ở kỹ năng mới phương diện, Survive đúng là không có học được cái gì. Chỉ có điều, hắn đuôi trên lá cây có lúc vẫn đang lóe lên, tựa hồ là muốn đột phá cái gì dấu hiệu như thế. Amoga cùng Petalin chơi đùa rất sung sướng. Có điều, bởi vì vẫn ở huấn luyện, vì lẽ đó tiến bộ cũng là có, nhưng không có những người vào chỗ chết huấn luyện Pokemon nhiều thôi. Mà cuối cùng muốn đề, chính là Zorua, bởi vì đã học được nay đây cái này Zorua bộ tộc chuyên môn skill. Vì lẽ đó, Zorua ở cùng với những cái khác người huấn luyện Pokemon đối chiến sau đó ngược lại cũng đúng, là không có ở hạ phong. Thế nhưng tố chất thân thể vẫn là hắn ngắn bản. Mà trong khoảng thời gian này, Zorua ngắn bản tựa hồ cũng là có biến dài xu thế. Tất cả tựa hồ cũng ở hướng về tốt phương hướng tiến triển. Nao cùng Kamisure đội ngũ sức chiến đấu cũng là vững bước tăng lên. Rốt cục trở lại thành phố Raven. Kamisure tâm tình kích động đi ở thành phố Raven trên đường cái. Cười đối với đi ở bên người nàng Nao nói rằng. Nao đúng là có vẻ hơi bình thường. Cũng không có xem Kamisure như vậy đặc biệt kích động. Bọn họ đi phương hướng chính là nhà của bọn họ phương hướng. Làm hai người bọn họ đi đến gia tộc của bọn họ khẩu thời điểm. Cũng là nhìn thấy lúc này ở nhà cửa chờ đợi bọn họ Kevin cùng Gia. Lúc trước, Kamisure chính là gọi điện thoại cho cha mẹ nàng. Ba ba, mụ mụ. Kamisure kích động chạy đến Kevin cùng Gia trước người. Sau đó vọt tới Gia trong lồng ngực. Này ngược lại là để Kevin có chút tiểu phiền muộn. Có điều. Nao đi tới trước người của hắn đồng thời cùng hắn ôm ấp cũng là để trong lòng hắn phiền muộn hoàn. Toàn biến mất, mà, vẫn là con trai của chính mình được. Trở về biết ba ba. Nao cử chỉ này đúng là không có nửa điểm ý của hắn. Hắn cảm thấy mụ mụ trong lồng ngực đã có tỉ tỉ. Như vậy chính mình cũng chỉ có thể đi chính mình cha trong lồng ngực. Một trận vui sướng trò đùa trẻ con sau. Nao cùng Kamisure càng là theo Kevin cùng Gia về đến nhà bên trong. Sau đó người một nhà ăn một món ăn tràn ngập ấm áp bữa trưa. Sau cơm trưa, Kevin cũng là cười đi tới Kamisure trước người. Nói, Elisa, người không tham gia Anova League thật không? Lần này khiêu chiến chính là Nao. Đúng, Nao đã bắt được 3 tấm huy chương. Hắn nhưng là rất lợi hại nha. Ba ba. Người có thể nhất thiết phải cẩn thận. Kamisure nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo. Lại như là ở khoe khoang chính mình yêu mến nhất món đồ chơi như thế. Nói, thật không? Ta nhưng là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Kevin cười nói. Ở sau 3 ngày, thành phố Raven muốn tổ chức một hồi thời trang biểu diễn. Có chút thời trang nhà thiết kế đã tìm được ngươi mụ mụ. Xin nhờ mẹ ngươi tới nói phục ngươi đi tham gia này một hồi thời trang biểu diễn. Thế nào? Đồng ý không? Thời trang biểu diễn. Sau 3 ngày, Kamisure sững sờ, chợt trong lòng vui vẻ. Cười nói, tốt, có điều ta chỉ tiếp thu ta yêu thích trang phục nha. Mẹ ngươi cũng là nói như vậy. Ha ha, xem ra ngươi cùng mẹ ngươi là thật sự xem. Kevin cười nói. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút đi. Sau 3 ngày thời trang biểu diễn. Này xem như là ngươi lần thứ nhất chính thức ra sân khấu đi. Chuyện này sẽ là ta trở thành hợp chúng lợi hại nhất người mẫu chạm thứ nhất. Yên tâm đi. Ba ba. Kamisure nói chuyện đến người mẫu phương diện. Trong ánh mắt của nàng chính là có một loại tự tin. Có điều. Kamisure nói được nửa câu cũng là có chút do dự hướng về Kevin hỏi. Ba ba, Nao có đến hay không xem a? Đương nhiên, hắn không nghĩ đến ta cũng sẽ kéo lấy hắn đến. Yên tâm đi, nữ nhi bảo bối của ta. Kevin ánh mắt có chút cân nhắc nhìn Kamisure. Cười nói, này ngược lại là để Kamisure vô cùng thẹn thùng. Có điều, Kamisure cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là đỏ mặt, hơi xùy xùy nói. Ngươi lại nói như vậy ta nhưng là không tham gia a. Ngoặc kép, mà ở một bên khác, Gia cũng là cười đem nói xuông lại đây. Một mặt thỏa mãn nhìn cái này dung nhan cực kỳ đẹp trai hài tử. Nói, Nao, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Nao cười trả lời. Đến nhà bên trong, Nao cũng là thả ra rất nhiều. Sau một ngày, thành phố Raven đối chiến câu lạc bộ muốn tổ chức một hồi John York thi đấu. Chủ đề là Pokemon đối chiến. Ta nghĩ ngươi nên gặp cảm thấy hứng thú. Gia cười nói. John York thi đấu. Ngày kia bắt đầu sao? Nao cười hỏi. Đúng đấy. Đến thời điểm tham gia người có rất nhiều. Báo danh lời nói là từ sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu. Gia cười nói. Thật không? Nao nở nụ cười. Hắn xác thực là đối với cái này đông. York đối chiến cảm thấy rất hứng thú. Nếu cảm thấy hứng thú, như vậy Nao cũng dự định tham gia. Vừa vặn có thể nhìn một chút trong khoảng thời gian này chính mình Pokemon tiến bộ tình huống. Được rồi, ta đem tin tức mang tới. Nha, đúng rồi, Kamisure ở sau 3 ngày gặp tham gia một hồi thời trang biểu diễn. Cũng thời điểm ngươi có thể nhất định phải tới thăm a. Không đến, chấm ngoặc kép, Ria cười mễ, mễ nhìn nào, nói, gặp, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến. Nào cái chán có chút hắc tuyến, gật gật đầu, nói, tốt lắm, ta đi rồi a. Nói, Ria liền đi mở ra, chỉ để lại nào một người ở đứng ở chỗ này. Tỷ tỷ thời trang biểu diễn a. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm, trong lòng cũng là dâng lên một trận chờ mong. Các loại trang phục Kamisure, ngẫm lại liền kích động a. Có điều, nào cũng không có loại kia kỳ quái mê. Vì lẽ đó cũng là vì là hơi kích động thôi. Nói thế nào, vậy cũng là chính mình vợ tương lai. Nhìn thêm vài lần cũng không có quan hệ. Nào nội tâm nghĩ, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt độ cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.